Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ấy là ông chủ của anh, kim chủ của anh. Khách khí một chút, chào hỏi với ông ấy đi. Nhưng anh có cảm giác, ông ta đối xử với anh... Tim của Lý Huyền thịch một cái. Cảm giác ông ta có hứng thú với anh. Chỉ nghe Lâm Hy lẩm bẩm. Anh đoán ông ta là người song tính. Chúng mình đều phải cách xa ông ta ra một chút. Lý Huyền suýt ngã. Trong đầu anh, ngoại trừ việc linh tinh vớ vẩn, có thể chứa cái khác được hay không? Lâm Hy cúp điện thoại, liếc ra bên ngoài cửa sổ một cái, rất xa, nhìn Lục Tinh trước đi về phía anh. Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn giả vờ không nhìn thấy ông, dẫm chân ga, dứt khoát lái xe ra ngoài. Ông già họ Lục này, ánh mắt nhìn anh rất kỳ lạ, Lâm Hy không muốn chơi với ông ta. Sáng sớm, Lý Huyền vẫn mặc áo sơ mi công sở cấm dục, bước đi nhẹ nhàng, từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn liếc qua phòng khách một cái, đột nhiên bị trượt chân, vất vả lắm mới ôm được tay vịn cầu thang, cứ tưởng còn có gấu xám chui vào trong nhà. Lâm Hy mặc một chiếc áo khoác màu lông chồn, dài, màu xám, lười biếng nghiêng người nằm trên sofa phòng khách, trong tay cầm một điếu thuốc, thưởng thức cảnh tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ. Mắt nửa mở nửa khép, trong miệng hít mây nhả khói, cực kỳ giống chính khách thời dân quốc. Hai chú chó một đen một vàng, ngoan ngoãn ngồi xổm trước sofa, thè đầu lưỡi nhìn anh. Mẹ đó, đây là nghệ thuật gì thế? Lâm Hy ngước mắt lười nhác nhìn Lý Huyền một cái, kéo dài giọng nói một tiếng. Dậy rồi à? Vâng. Tối hôm qua anh hầu hạ em có được coi là chu đáo không? Anh nhắm mắt lại. Nghĩ đến một đêm mây mưa hôm qua, mặt Lý Huyền ửng hồng. Tối hôm qua tên nhóc này như uống phải thuốc, quá được. Dã thú nổi cơn điên mà như vậy, Lý Huyền cảm thấy bản thân tiếp tục thêm mấy năm, cơ thể này chắc chắn là phải bỏ đi rồi. Cô tiếp tục giả vờ câm điếc, không nghe thấy lời anh nói, lấy sữa bò trong tủ lạnh ra, nhìn bát cơm chiên trứng vàng vàng trên bàn, bánh mì sandwich anh đã cắt cho cô, dao nĩa bằng bạc đặt trên khăn trải bàn trắng tinh. Lâm Hy từ trên sofa đứng lên, trầm lặng không lên tiếng mà đi đến trước bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, tên nhóc này mặc áo lông chồn sang trọng, xúc cơm chiên trứng, cũng không thấy có gì không ổn. Hôm nay làm đại diện thương hiệu. Lý Huyền vừa ăn cơm, vừa nhìn Lâm Hy xem lịch trình. Hãng nước hoa xa xỉ DS, bên công ty em có việc, không thể đi cùng anh. Ừ, Lâm Hy buồn bã lên tiếng. Đúng lúc Lý Huyền gỡ áo khoác dài chuẩn bị ra khỏi cửa, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mở miệng. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày bao nhiêu? Lý Huyền quay đầu lại, cố tình hỏi lại. Chỉ thấy Lâm Hy mở hai bàn tay, đập đập áo khoác lông chồn trên người. À, đồng chí. Lý Huyền gật đầu. Anh phải mặc ấm áp một chút. Hình như Lâm Hy tức giận, đi tới kéo mặt dây chuyền trên cổ cô. Mất công ông đây thương em. Ai thương ai chứ, không biết xấu hổ. Lý Huyền thuận thế ôm lấy cổ của Lâm Hy, nhón chân chụt một cái, hôn bên môi anh. Hôm nay râu trên cằm cũng được cạo sạch sẽ. Em nhớ mà. Lý Huyền cười khẽ. Buổi tối em sẽ về sớm một chút. Lúc này sắc mặt của Lâm Hy mới ấm lên, ấn cô vào trong lồng ngực, cúi đầu dùng sức nghiền nát môi của cô, bấy giờ mới buông cô ra. Anh sinh ra vào ngày đông chí, ngày lạnh nhất, nhưng lại tựa nắng gắt, đốt cháy tim cô, đi ra khỏi cửa, cả người ấm áp. Trong văn phòng, Lý Huyền lấy hộp quà đựng đồng hồ Tiki từ trong ngăn tủ ra, luôn không tìm được cơ hội tặng cho anh. Bây giờ đúng là thời điểm, nghĩ đến tên nhóc kia mừng sinh nhật, thế mà mẹ nó còn mặc cả người toàn lông. Lý Huyền đoán, có lẽ anh muốn mặc bộ đồ lông chồn kia đến hội trường đại diện thương hiệu để khoe mẽ. Quả là ngập khí chất của kẻ có tiền. Xem ra chiếc đồng hồ nạm kim cương này là mua đúng người rồi. Cuối năm đến, các ca sĩ cũng lần lượt phát hành đơn ca khúc chúc mừng năm mới của mình. Lý Huyền xong việc trong tay, đi đến bên piano, chuẩn bị giúp Lâm Hy với một ca khúc cuối năm để phát hành. Giai điệu đơn khúc chúc mừng năm mới không nhất thiết phải nhẹ nhàng, sinh động, nhưng chủ đề tốt nhất vẫn nên ấm áp như ánh mặt trời. Giờ phút này, cô tràn ngập hạnh phúc, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, giai điệu phần nhạc dạo đã viết xong rồi. Vươn vai, chợt nhận được WeChat của Lâm Hy, click mở ra, bên trong là ảnh selfie anh đang trang điểm ở hậu trường. Trang điểm hơi đậm, màu da tái nhợt như tờ giấy, phấn mắt đánh khóe mắt hẹp dài, cong cong như vầng trăng. Đôi môi mỏng như lưỡi dao thoa phấn vàng, mặc một chiếc áo lụa mỏng, cổ trễ xuống ngực, đúng là phong cách diêm súa lẳng lơ. Dưới ảnh có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.